Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Bàn Long Chi Linh. Thượng, cái kia phương đông trên bầu trời, người áo bào cho chân đạp uốn lượn xoay quanh tại trường không bên trong màu đen cự long đỉnh đầu. Mang trên mặt một vệt tự tin mỉm cười, nhìn xem áo xanh trung niên nhân cùng màu vàng đất cự nhân chém giết. Kẹt, một cỗ đâm xuyên không khí tiếng rít, áo xanh trung niên nhân trường kiếm trong tay đâm xuyên qua màu vàng đất cự nhân đầu lâu. Hoành, màu vàng đất cự nhân đầu lâu vỡ ra, mà màu vàng đất cự nhân lại giống như chưa tỉnh. Cái kia như cự thạch đồng dạng nắm đấm trực tiếp đập ầm ầm tại áo xanh trung niên nhân trên thân thể. Phốp, áo xanh trung niên nhân trong miệng dài phun máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch, mà màu vàng đất cự nhân bạo liệt đầu lâu dĩ nhiên là lại lần nữa ngưng tụ, không hư hao chút nào. Đế Long, ngươi hay là giao ra đi, ta chỗ triệu hoán đại địa thủ vệ, không phải ngươi địch nổi. Đứng tại Hắc Long đỉnh đầu người áo bào cho lạnh lùng nói ra. Áo xanh trung niên nhân lạnh lùng nhìn xem người áo bào cho. Bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Lỗ đi, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Chỉ gặp cái kia áo xanh trung niên nhân trong hai tay hào quang. Màu bích lục đột nhiên phóng đại. Đứng tại Hắc Long đỉnh đầu một mực một bộ lạnh lùng bộ dáng người áo bào cho lúc này lập tức kinh. Hãi, dừng tay, oanh, nổ vang, áo xanh trung niên nhân hai lòng bàn tay hào quang màu bích lục đột nhiên sáng rõ. Như, thái dương, đồng dạng lóa mắt, theo kịch liệt tiếng nổ, khoảng khắc vừa tiêu tán. Đế Long, ngươi, người áo bào cho giận chỉ vào áo xanh trung niên nhân. Lại nói không ra nói tới, áo xanh trung niên nhân sắc mặt trắng bệch. Lạnh lẽo nhìn lấy đồng dạng sắc mặt ảm đạm người áo bào cho. Hiện tại tốt, tất cả mọi người không chiếm được. Lỗ đi, ta hiện tại là thụ thương. Thế nhưng là nếu như ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cười lạnh một tiếng, áo xanh trung niên nhân liền trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu bích lục hướng đông bắc. Phương hướng cực tốc bay đi. Người áo bào cho nhìn xem áo xanh trung niên nhân hướng bầu trời cuối cùng bay đi. Chỉ là mày nhíu lại lấy cũng không có truy. Tại người áo bào cho bên cạnh màu vàng đất cự nhân cũng dần dần tiêu tán. Tinh không kiếm thánh, Đế Long. Đáng tiếc, hiện tại còn không thể giết hắn. Người áo bào cho thấp giọng ám đạo. Sau đó dưới chân màu đen cự long tựa hồ biết rõ người áo bào cho suy nghĩ trong lòng. Cự đại hắc sắc hai cánh một cái, lập tức gào thét lên hướng đông nam phương hướng bay đi. Cái này hai đại thánh vực cao thủ thời gian nháy mắt liền biến mất cuối trời. Thế nhưng là Ô Sơn Trấn lại là đầy giấy thất bại tình cảnh. Sụp đổ phòng ốc hàng trăm hàng ngàn, rên thống khổ âm thanh. Phẫn nộ tiếng chửi rủa, thê lương bi thiết âm thanh, còn có bi thống tiếng khóc, ngắn ngủi một hồi, nguyên bản bình tĩnh sáng sớm lại trở thành tai nạn chi nhật. Ba lỗ khắc gia tộc trong phòng khách, chỉ có Hoắc Cách một người. Hoắc Cách giờ phút này ngồi tại bàn dài bên cạnh, cau mày, xem như Ô Sơn Trấn thực tế trưởng khống giả. Hắn đương nhiên muốn vì tiểu trấn các cư dân cân nhắc. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, quản gia, Hy Lý, từ ngoài phòng khách đi đến. Đại nhân, Lâm Lôi thế nào? Hoắc Cách lập tức quay đầu nhìn sang dò hỏi. Hy Lý cười cười nói. Đại nhân yên tâm, ta đã là Lâm Lôi thiếu gia tắm một cái vết thương. Vừa băng bó kỹ, để cho hắn ăn no no bụng, thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo đi ngủ. Mấy người Lâm Lôi thiếu gia tỉnh lại sau giấc ngủ, đoán chừng lại tốt hơn rất nhiều. Hoắc Cách lúc này mới yên tâm gật đầu, chỉ là hắn lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Đại nhân đang lo lắng Ô Sơn Trấn các cư dân. Hy Lý dò hỏi, Hoắc Cách gật đầu, cười khổ nói ra, Hy Lý thúc thúc, Ô Sơn Trấn đồng dạng cư dân cũng không giống như chúng ta. Ô Sơn Trấn nam nhân còn tốt, bình thường là cấp 1 cấp 2 chiến sĩ, nữ nhân coi như không được. Giữa trời bên trong tảng đá lớn không ngừng hạ xuống, các nàng muốn ngăn cản cũng khó khăn. Hy Lý cũng gật đầu. Toàn bộ Ô Sơn Trấn bên trong tu luyện có đấu khí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi thời không bên trong mấy ngàn hơn vạn tảng đá lớn hạ xuống, trừ phi sớm một chút trốn ở hầm đất, hoặc là dùng thuẫn bài ngăn cản, nếu không một khi bị nện đến, hậu quả kia, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Hy Nhĩ Mạn bọn hắn thống kê kết quả. Hoắc Cách trong lòng lo lắng vô cùng. Qua rất lâu, một trận gấp rút tiếng bước chân ở phòng khách bên ngoài vang lên. Hoắc Cách nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hy Nhĩ Mạn bước nhanh chạy vào phòng khách. Hy Nhĩ Mạn, Ô Sơn Trấn tình huống thương vong thế nào? Hoắc Cách bận bịu dò hỏi. Hy Nhĩ Mạn bi thống thở dài một tiếng. Vừa rồi đã thống kê qua, toàn bộ tiểu trấn tử vong hơn 300 người, tổn thương đoán chừng gần 1.000 người. Toàn bộ tiểu trấn tổng cộng mới hơn 5.000 người, thương vong gần như 1/5. Đây là có thạch ốc mấy người bảo hộ tình huống, xác thực đủ thảm trọng. Thế nào đại thương vong? Hoắc Cách trong lòng không khỏi vội vàng. Một quốc gia trọng yếu nhất chính là lương thực. Một cái trấn nhỏ đồng dạng cần lương thực. Bây giờ lập tức sức lao động giảm bớt nhiều như vậy, mà lại những người tàn tật kia miệng hay là cần nuôi sống. Nhỏ như vậy trấn kinh tế đoán chừng liền muốn càng thêm gian khổ. Ai? Hoắc Cách thở dài một hơi. Hắn muốn giảm bớt thu thuế, thế nhưng là Ô Sơn Trấn thu thuế đã rất thấp, bây giờ ngay cả mình gia tộc duy trì cũng thành vấn đề. Hắn thế nào trợ giúp tiểu trấn cư dân đâu? Mà giống cái khác một chút thị trấn, thu thuế cao, rất nhiều nông dân cũng khổ hơn chết mệt chết. Hoắc Cách đại nhân, tiểu trấn các cư dân đều cảm kích ngươi ân đức, ngươi làm ra hết thảy bọn hắn đều là biết rõ, ngươi không nên quá phiền não rồi. Hy Nhĩ Mạn ở một bên khuyên. Hy Nhĩ Mạn là tại Ô Sơn Trấn xuất sinh, lấy Hy Nhĩ Mạn chiến sĩ cấp 6 thân phận, cho dù ở vương đều bên trong đều có thể tại một cái quý tộc bên trong được tuyển hộ vệ đội trưởng. Thế nhưng là Hy Nhĩ Mạn cũng là bởi vì cảm ơn ba lỗ khắc gia tộc đối với Ô Sơn Trấn hậu đãi, cho nên Hy Nhĩ Mạn từ quân đội bên trong xuất ngũ về sau, trực tiếp trở thành ba lỗ khắc gia tộc cái này suy bại hộ vệ gia tộc đội trưởng. Hy Nhĩ Mạn, người dẫn đầu hộ vệ đội viên đi tiểu trấn các nơi nhìn xem. Hy Lý thúc thúc, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Cách nói thẳng. Vâng, đại nhân. Hy Nhĩ Mạn đáp. Quản gia Hy Lý cũng khom người đáp. Sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn theo thứ tự rời đi phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoắc Cách một người. Lâm Lôi phòng ngủ bên trong, Lâm Lôi đầu thụ thương. Quản gia Hy Lý cũng làm cho tất cả mọi người đừng đi quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi nghỉ ngơi thật tốt. Khi Ô Sơn Trấn bên ngoài một mảnh bề bộn thời điểm, Lâm Lôi phòng ngủ bên trong lại yên tĩnh rất. Lâm Lôi bản thân càng là đắm chìm trong mộng đẹp bên trong. Đinh, rất nhỏ rung động khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ gặp đạo đạo vầng sáng từ Lâm Lôi ngực toát ra. Sau đó cái kia tại vầng sáng bao phủ xuống đen nhánh bàn long chi giới càng là chậm rãi từ Lâm Lôi ngực áo ngủ bên trong bay ra, lơ lửng tại cách Lâm Lôi ngực 10 cm vị trí, rung động âm thanh càng thêm kịch liệt, cái kia bàn long chi giới vầng sáng cũng là càng ngày càng thịnh. May mắn Lâm Lôi phòng ngủ giờ phút này không có người tiến đến. Nếu có người tiến đến nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Mà Lâm Lôi bản thân vẫn như cũ ngủ được ngọt ngào, không chút nào biết rõ cái này đã lơ lửng bàn long chi giới. Kẹt, chỉ gặp bàn long chi giới vầng sáng bỗng nhiên co lại nhanh chóng lên, sau đó hóa thành một đạo mông lung lưu quang. Cái kia đạo mông lung lưu quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra, sau đó hạ xuống giường ngủ bên cạnh, trực tiếp biến thành một người. đây là một vị mặc trường bào màu xanh nhạt, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái lão giả. Cái kia bàn long chi giới lúc này cũng trực tiếp bất lực ngã xuống khỏi đi, rơi vào Lâm Lôi trên lồng ngực. Lâm Lôi mí mắt khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra. Khi vừa nhìn thấy trước giường đứng đấy vị này cho tới bây giờ chưa thấy qua lão giả, không khỏi kinh hãi. Ngươi là ai? Tiểu gia hỏa, ngươi tốt, ta gọi Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Phổ Ngang Đế Quốc Thánh Vực Ma Đạo Sư. Hòa ái lão giả khẽ cười nói. Lâm Lôi con mắt đột nhiên trừng tròn xoe. Ngươi là Thánh Vực Ma Đạo Sư? Hòa ái lão giả tự tin gật đầu. Không đúng, lão gia gia, ngươi mới vừa nói Phổ Ngang Đế Quốc. Hơn 5.000 năm trước liền đã diệt quốc Phổ Ngang Đế Quốc. Đọc thuộc lòng lịch sử đại lục Lâm Lôi rất rõ ràng. Phổ Ngang Đế Quốc tại gia tộc mình không có sinh ra trước liền đã diệt quốc. Bây giờ tứ đại đế quốc bên trong căn bản không có Phổ Ngang Đế Quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.